Chào em vợ yêu ngọt ngào của anh. Chương 196, anh cả chị dâu cả muốn đi ra mắt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Manh Manh ngủ ở nhà họ Nguyễn một ngày ngồi dậy. Sáng sớm lật sách, không hề bất ngờ phát hiện, bệnh cũ ngất toán của mình quả nhiên lại trở về. Có điều hiện nay ảnh hưởng không lớn. Vấn đề cô cho 7 người học bù tạm thời không cần dùng đến toán học. Vì vậy mỗi ngày sau khi tan học, học bổ túc vẫn tiến hành đâu vào đấy. Chính là địa điểm học bù. Từ khoa học kỹ thuật ngự diệu, đổi thành nhà mộ cảnh hành. Này, kẹo đường, có phải là cô lại cãi nhau với anh trai tôi không? Trong giờ học, Lệ Quân Triệt nghe được chuông tan học vang bị đánh thức. Đặt cầm ở hai tay, nhấc mắt nhìn về phía Nguyễn Manh Manh. Ở bên cạnh anh là Nguyễn Manh Manh ngồi đến thẳng tắp, đang nghiêm túc cẩn thận chuẩn bị tư liệu học bổ túc. Nghe được vấn đề của Lệ Quân Triệt, thiếu nữ trách mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng loáng tràn đầy ý quật cường. Cô đè thấp tiếng nói, dùng âm lượng chỉ có hai người có thể nghe được dữ dằn nói. Lệ Quân Triệt, tôi nhắc nhở cậu hai việc. Thứ nhất, tôi không phải kẹo đường. Thứ hai, tôi không cãi nhau với anh trai cậu. Càng không có, lại, cãi nhau, ha ha, cãi nhau đó là gặp mặt liền ầm ĩ lên. Ầm ĩ liền khí thế ngất trời. Cô và Lệ Quân Ngự sao có thể tính là cãi nhau chứ? Từ ngày đó sau khi cô tắt máy cúp điện thoại, Lệ Quân Ngự liền lại không đi tìm cô nữa. Đừng nói là một cú điện thoại, ngay cả một tin nhắn cũng không có. Nguyễn Manh Manh bực mình, trong lòng vừa hy vọng anh có thể chủ động tìm mình, lại hò hét mình, thậm chí nói cho cô đều là hiểu lầm. Anh sẽ không cho phép bà ngoại Nguyễn Kiều Kiều Trúc Thọ ở ngự đường. Nhưng cùng lúc, lại tự nói với mình ở trong lòng, không cho phép lại ôm ấp ảo tưởng đối với Lệ Quân Ngự. Anh giống như trên thương trường đồn đại, chính là bảo quân lạnh tâm lạnh tình không có cảm xúc. Không ầm ĩ liền không ầm ĩ, thiếu niên đẹp trai bị Nguyễn Manh Manh dữ dằn giống lên một trận. Không hiểu sao cảm thấy oan ức. Thật đúng, lòng tốt hỏi một câu còn hung dữ với anh. Giống như anh trai vậy. Lệ Quân Triệt xoay mặt, quay lưng về phía Nguyễn Manh Manh nói thầm. Hai người đều giống như ăn thùng thuốc nổ vậy. Cần gì mà, thấy thiếu niên đẹp trai xoay mặt qua chỗ khác, lộ ra bóng lưng có chút vô tội. Nguyễn Manh Manh đột nhiên cảm thấy, dường như mình nổi giận hơi quá với Lệ Quân Triệt. Có chút băn khoăn, cô nhẹ nhàng kéo lấy góc áo Lệ Quân Triệt, đang muốn nói hai câu lời hay. Cửa bỗng nhiên truyền đến rối loạn tưng bừng. Oa, lại là thiệp mời của ngự đường. Kiều Kiều, đây là vô cùng mạnh tay nha. Đúng vậy, ngự đường từ trước đến giờ không dễ dàng mở phòng yến hội đối ngoại. Nghe nói, người có thể làm yến hội ở bên kia, đều là rất có bối cảnh. Kiều Kiều, có phải bà ngoại cậu là nhân vật lớn gì không? Lại có thể đãi tiệc mừng thọ ở ngự đường. Thật có mặt mũi mà. Nguyễn Kiều Kiều vừa cười, vừa phát thiệp mời cho bạn học. Nào có khuếch đại như vậy, đều là ba mẹ của mình sắp xếp, mình cũng không hiểu. Đúng rồi, ba mẹ mình còn cố ý để lại ba bàn cho bạn bè của mình. Liên tuần này, các người phải tới nha. Yên tâm đi, chúng mình khẳng định đi. Mình nghe nói phòng yến hội ngự đường đặc biệt xa hoa, thật muốn nhìn một chút đến cùng có bao nhiêu đẹp đẽ. Rất xa. Giọng đàm tiếu của Nguyễn Kiều Kiều và những người khác truyền đến. Nguyễn Kiều Kiều được một đám khen tặng xoay quanh cô ta ở giữa. Tinh thần phấn chấn, cô ta còn cố ý quay về phía Nguyễn Manh Manh, lộ ra nụ cười dương dương tự đắc, tiếp nhận được ánh mắt khiêu khích của Nguyễn Kiều Kiều. Nguyễn Manh Manh nhíu mày, buông góc áo của Lệ Quân Triệt ra. Bởi vì Lệ Quân Ngự, cô cũng không muốn để ý Lệ Quân Triệt. Bại hoại, đều do tên bại hoại Lệ Quân Ngự kia. Nếu không phải là do anh, Nguyễn Kiều Kiều làm sao có khả năng đắc ý như vậy. Ngự đường, Thiếu niên đẹp trai nghe được Nguyễn Kiều Kiều đối thoại với người bên ngoài. Không khỏi xoay đầu lại. Nheo mắt, anh cảm thấy kỳ quái. Kẹo đường rõ ràng có quan hệ với Nguyễn Kiều Kiều ác liệt. Tại sao anh cả còn muốn cho bà ngoại của Nguyễn Kiều Kiều đãi tiệc mừng thọ ở ngự đường? Lẽ nào là đầu óc hỏng rồi? Anh không nhịn được hỏi. Kẹo đường, bà ngoại Nguyễn Kiều Kiều thật sự muốn chúc thọ ở ngự đường? Lệ Quân Triệt vốn là bởi vì hiếu kỳ mới hỏi như vậy. Ai biết, lời vừa ra khỏi miệng liền chọc vào chỗ đau của Nguyễn Manh Manh. Cô giống như mèo con xù lông, nhất thời dựng thẳng gai toàn thân lên. Chúc thọ liền chúc thọ, có gì đặc biệt? Cô cho rằng chúc thọ ở ngự đường rất lợi hại sao? Tôi còn muốn ra mắt ở ngự đường đây. Coi mắt, Lệ Quân Triệt mơ hồ phản xạ có điều kiện hỏi. Cô là chị dâu cả của tôi, làm sao có thể chạy đi ra mắt? Có cái gì không thể? Tôi cũng không phải chị dâu cả thật sự của cậu. Nguyễn Manh Manh tức giận trừng lại anh. Dù sao ngày mai tôi sẽ đi ra mắt. Chờ tôi tìm được đối tượng kết hôn thích hợp, liền không cần tiếp tục phải bị anh trai cậu quản giáo. Anh ta muốn cho ai chúc thọ thì cho người đó chúc, không liên quan đến việc của tôi. Nói xong, Nguyễn Manh Manh liền đứng dậy, bước nhanh chạy ra phòng học, để lại một mình Lệ Quân Triệt. Nửa ngày không bình tĩnh nổi. Ra mắt, ngự đường, ngày mai, cách chương.